Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1627, phản chế thủ đoạn. Giết hắn, Hóa Điệp dừng một chút, Tương Long, cùng với hiện tại giết hắn, không bằng trước tiên chuẩn bị kỹ càng hắn phục sinh sau phản công. Tại hạn chế đặc thù đạo cụ cùng trang bị dưới tình huống. Hoàng đạo chỉ có thể dựa vào chính mình kỹ năng, mà phần lớn có thể miễn tử hoặc là phục sinh kỹ năng, hoặc là cần phóng thích thời gian, hoặc là bị động phát động. Ngược lại, nếu như bây giờ giết hắn, ngược lại sẽ mất đi trước mắt cục diện thật tốt. Cho nên, chúng ta được thay cái mục tiêu. Nói xong, nàng tay phải chỉ vào hoàng đạo hư cầm tay trái. Lúc này, hoàng đạo toàn thân lóe ra màu xanh lam hồ quang điện. Thân thể run nhẹ nhẹ, bất quá tay trái lại không nhúc nhích tí nào, giống như là có một cỗ lực lượng thần bí đem nó khống chế lại. Luân hồi mộng hoa, Kiệt Trạch mặt xuất hiện ở bên trái trên vách tường. Thanh âm của hắn theo trong tường truyền ra, bởi vì ngăn trở của vách tường, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, bất quá không ảnh hưởng nghe rõ. Tương Long gật gật đầu, giơ tay lên bên trong súng trường, nhắm chuẩn hoàng đạo tay trái. Ống nhắm bên trong, có thể theo khe hở trông được thanh luân hồi mộng hoa hình dạng xoắn ốc cánh hoa. Tiếp theo, Tương Long bóp cò, đạn theo Papilio Suthers bên trong mở ra một đầu thông hướng luân hồi mộng hoa con đường. Thành công đánh trúng hoàng đạo ngón tay. Giữa lúc đạn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, một đạo màu vàng ấm ánh sáng hiện lên, đem đạn bắn ra, vừa rồi sử dụng đặc thù đạo cụ. Hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Mặc dù Papilio Suthers chế tạo lưới điện có thể che đậy lại đặc thù đạo cụ cùng trang bị, nhưng chỉ là nhường diễn viên không cách nào tại bị hạn chế thời điểm sử dụng, mà không phải trực tiếp thanh trừ đã sử dụng qua đặc thù đạo cụ. Đồng thời, bị động phát động hình trang bị vẫn như cũ có thể có hiệu lực. Đây cũng là hoàng đạo bị điện giật sau không có hôn mê, cũng không có nguy hiểm tính mạng nguyên nhân. Trên người hắn đeo trang bị như cũ tại bảo hộ hắn. Cho dù địa ngục điện ảnh tính khuynh hướng đã hết sức rõ ràng, nhưng là tại nhằm vào cáo giới hội thời điểm, vẫn như cũ không cách nào làm ra trái với tự đặt trước quy tắc sự tình. Dù sao cáo giới hội thủ lĩnh là trước mắt chỉ có 3 tên cấp điện đường diễn viên, chiếm cứ phần lớn fan hâm mộ. Loại tình huống này tựa như tại độ nổi tiếng bỏ phiếu bên trong, thứ nhất dẫn trước thứ hai gấp đôi số phiếu tình huống. Dù cho chủ sự mới có ý nhắc phía sau tuyển thủ, thậm chí cung cấp quẹt vé con đường, nhưng bởi vì số phiếu chênh lệch quá lớn, chỉ có thể lén lút từng chút đem số phiếu kéo về. Tuyệt đối không thể trực tiếp đem số phiếu tăng gấp bội tình huống. Đồng lý, ngư trung kiếm Hóa Điệp lấy được kỹ năng mới cũng chỉ có thể tiến hành bộ phận nhằm vào, mà không cách nào đem hết thảy vô hiệu hóa. Nếu không, có thể sẽ dẫn tới tiết lở hậu quả. Mà cái này, không phải địa ngục điện ảnh muốn xem đến tình huống. Vô luận như thế nào, địa ngục điện ảnh cũng không thể làm ra quá nhiều khác người sự tình. Từ đầu đến cuối, mục đích của nó đều là lợi dụng diễn viên đến đánh chết diễn viên. Thậm chí bao gồm tuyên bố, lệnh truy nã cùng cung cấp vị trí chính xác, đều là tại cáo giới hội chấp hành mặt trời tang lễ cùng sớm xuất phát dưới tình huống tiến hành. Phản chế, không được, Tương Long cắn răng, không tiếp tục nổ súng. Hóa Điệp không có trả lời ngay, mà là điều khiển cái khác Papilio Suthers lấp đầy đạn mở ra con đường. Phòng ngừa lưới điện xuất hiện lỗ thủng, làm xong phòng hộ về sau, nàng mới mở miệng nói ra, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Tầm mắt của nàng vượt qua hoàng đạo, nhìn về phía hoàng đạo sau lưng cách đó không xa Lý Thập Cửu. Một cái phổ thông, nữ sinh. Nhưng là, tại cái này kỳ quái trong thông đạo dưới lòng đất, phổ thông, nữ sinh bản thân liền thập phần không phổ thông. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, nàng vẫn như cũ còn sống. Ta nhớ được nàng là bị uổng tử đạo trực tiếp kéo vào được người bình thường. Nhưng là, vừa rồi lại từ trong miệng phun ra cục thịt, hơn nữa còn nhường cục thịt ăn thi thể của mình. Càng quan trọng hơn là, hoàng đạo vậy mà không có lập tức giết nàng. Theo lý mà nói, lấy hoàng đạo tính cách, tại xác nhận nàng là nhân viên không quan hệ về sau, trực tiếp ra tay giết chết, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên khả năng lớn hơn. Nói, Hóa Điệp rơi vào trầm tư, ngược lại không tiếp tục muốn như thế nào phá hư luân hồi mộng hoa. Như vậy thời khắc mấu chốt, ngươi còn muốn những cái kia làm gì? Tương Long hỏi ngược một câu, thanh âm to, dù sao, Hóa Điệp lúc này cách làm thực sự giống như là người bình thường tại đối mặt lưu manh tập kích thời. Điểm, nghĩ không phải lập tức chạy trốn, mà là suy nghĩ lưu manh tại sao phải giết chính mình đồng dạng. Thập phần quái dị, làm cho không người nào có thể lý giải. Tương Long, bình tĩnh một chút, chúng ta còn có lưu lại chuẩn bị ở sau. Không cần phải gấp, nộp bài thi nhanh không nhất định mang ý nghĩa có thể thi mắc điểm. Mặt sau còn có Giả Niên cùng Ô Hữu. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất hiện lớn chỗ sơ suất. Hóa Điệp sở dĩ chú ý điểm này, có lẽ có ý nghĩ của nàng. Nếu hoàng đạo trước mắt không có phản ứng, mà chúng ta cũng tạm thời không có cách nào trực tiếp tổn thương hắn, như vậy, lãng phí mười mấy giây cũng không phải vấn đề gì. Kiệt Trạch xuất hiện thuyết phục, nếu nữ hài kia có vấn đề, giết nàng là được. Tương Long điều chỉnh vị trí, lần nữa nâng lên súng trường. Bất quá lần này mục tiêu đổi thành Lý Thập Cửu. Hóa Điệp không có ngăn cản, nàng đích xác nghĩ thử một lần. Đối mặt không biết tồn tại, diễn viên khả năng cần thận trọng từng bước, nhưng là đối mặt người bình thường, nhưng lại không cần quá nhiều cẩn thận, trừ phi cần đóng vai trong điện ảnh nhân vật. Hiển nhiên, bộ phim này không cần. Lý Thập Cửu tại vừa rồi Papilio Suthers dọc đường thời điểm đồng dạng trúng chiêu. Hiện tại đợi không động là bởi vì thân thể vẫn ở vào tê liệt trạng thái. Nếu không, dù cho nàng phi thường sợ hãi, hiện tại cũng sẽ chạy xa xa, tuyệt đối không lẫn vào đến chuyện trước mắt bên trong. Lúc này, nàng nhìn xem nhắm ngay họng súng của mình, trong lòng kinh hoàng, trong miệng muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại một cái chữ đều nói không ra miệng. Vô tận cảm giác tuyệt vọng theo đáy lòng dâng lên. Giữa lúc nàng dự định cầu nguyện nháy mắt, đồng thau con xúc sắc đạn đã bay tới. Chuẩn xác không sai trúng đích mi tâm, đâm xuyên xương sọ, sau đó, xuyên qua đại não từ phía sau bay ra, óc cùng máu tươi đem màu xám vách tường nhuộm thành tử vong màu sắc. Làm xong, Tương Long thở dài một hơi, trong lòng giống như là buông xuống một khối đá, phía dưới chính là lời nói của hắn còn chưa nói xong. Bỗng nhiên, trong tay súng trường biến nặng nề mấy lần, kém chút không cầm nổi. Một giây sau, một cỗ cự lực đặt ở đầu vai, trực tiếp nhường hắn nửa quỳ trên mặt đất. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện trên người Hóa Điệp, thậm chí bao gồm trốn ở trong vách tường Kiệt Trạch. Hỏng bét, Hóa Điệp kêu một phen, thanh âm khàn khàn, tiền phương của nàng, Papilio Suthers gặp phải cùng nàng tình huống giống nhau. Thậm chí, càng nghiêm trọng hơn, nguyên bản vây quanh hoàng đạo Papilio Suthers. Lúc này một mảnh đen kịt trải trên mặt đất, giống như tùy ý vứt tiêu bản, mặc dù có mười mấy con vẫn tại ra sức đập cánh, nhưng mà, lại không hề có tác dụng. Cùng Papilio Suthers tương phản, ở vào chính trung tâm hoàng đạo vẫn như cũ duy trì đồng dạng tư thế. Bởi vì lúc trước Papilio Suthers vây quanh hắn, cho nên dù cho phần lớn đều đã rơi xuống đất, nhưng còn có một chút rơi ở hắn đầu. Bả vai, cánh tay cùng trên đùi, thân thể của hắn còn chưa theo tê liệt bên trong khôi phục. Lưới điện hạn chế hiệu quả như cũ tại có tác dụng. Xem ra lãng phí vài giây đồng hồ liền có vấn đề lớn. Tương Long nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, gian nan đứng lên, nhưng là hai chân cũng không ngừng run rẩy. Đầu gối tựa hồ không thể thừa nhận thân thể trọng lượng. Lại là trọng lực trận. Hóa Điệp cắn chặt hàm răng, chau mày, đáng ghét, cố ý đem hoàng đạo bước đến thông đạo dưới lòng đất loại địa phương này. Chính là vì phòng ngừa hắn bay thẳng đi, không nghĩ tới còn có loại kỹ năng này. Luôn luôn không có phát động là vì cái gì? Cần thời gian chuẩn bị, còn là bởi vì vừa rồi động thủ giết nữ sinh kia. lại hoặc là bởi vì chúng ta công kích luân hồi mộng hoa. Tóm lại, hiện tại trước tiên, hóa điệp, hủy bỏ kỹ năng, Kiệt Trạch thanh âm truyền đến. Cái gì? Nếu như bây giờ hủy bỏ, hóa điệp sửng sốt một chút. Nước hướng các ngươi đi qua. Kiệt Trạch hô, hóa điệp cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Phía trước, bởi vì hoàng đạo phản kích, phía bên phải vách tường đã bị phá hư, dẫn đến nước từ thoát nước mương chảy tới trong thông đạo. Bất quá bởi vì địa thế quan hệ, cũng không nhiều. Nhưng mà, vấn đề bây giờ là, tới gần hóa điệp cùng tương long vũng nước không lớn, nhưng là bên trong lại có Papilliosuthus. Mặc dù Papilliosuthus toàn bộ đều trên mặt đất, nhưng hình thành lưới điện vẫn như cũ tồn tại. Nếu như mặc cho vũng nước tới gần, bị điện giật người có thể sẽ biến thành chính bọn hắn. Không thể hủy bỏ. Hóa điệp ánh mắt biến kiên định. Nàng biết mình kỹ năng hiệu quả, dù cho chính mình cũng sẽ đứng trước bị hạn chế khốn cảnh. Nhưng nàng tin tưởng mình có thể bằng vào ý chí duy trì kỹ năng duy trì liên tục có hiệu lực. So với giả niên cùng ô hữu, hoàng đạo xác thực yếu nhược một ít. Nhưng nơi này yếu, cũng không phải là lực phá hoại lên yếu. Sở dĩ yếu, trên bản chất là bởi vì hoàng đạo cần chính diện ra sân. Vô luận là tại mặt trời tang lễ cũng tốt, còn là tại trong u ám rừng rậm đưa cáo giới hội thu hoạch luân hồi mộng hoa, hắn đều phải xuất hiện. Mà diễn viên một khi bại lộ thân phận, cho người cảm giác áp bách cùng uy hiếp không thể nghi ngờ sẽ nhỏ hơn nhiều. Một chiếc xe hơi cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện thích khách. Không thể nghi ngờ là người sau càng khiến người ta không cách nào phòng bị. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là có thể làm cho hoàng đạo tùy ý hành động. Mang theo mười mấy con Papilliosuthus vũng nước như cũ tại chậm rãi hướng hóa điệp cùng tương long tiến tới, mà hai người này lại bởi vì đột nhiên tăng thêm trọng lực dẫn đến căn bản thân thể không thể di chuyển. Tiếp qua mấy giây, vũng nước đem tiếp xúc hai người, đồng thời tràn qua mắt cá chân. Lúc này, ba cọng băng châm theo vách tường vị trí thấp bay ra, đâm chúng trong vũng nước Papilliosuthus cánh, đem Papilliosuthus cố định trên mặt đất. Nhưng mà, ba cái căn bản không đủ, lại nhiều đến điểm. Tương Long kêu một phen, lại là ba cọng băng châm, lần nữa cố định trụ Papilliosuthus. Một giây không đến, lại là ba cọng. Mặc dù mỗi một lần số lượng không nhiều, nhưng là bằng vào nhiều lần phóng thích, băng châm thành công sắp rời hướng hóa điệp Papilliosuthus toàn bộ cố định trên mặt đất. Cứ như vậy, dù cho vũng nước di chuyển đến hóa điệp lòng bàn chân, cũng sẽ không có điện, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho hóa điệp giải trừ hiệu quả. Đương nhiên, nhiều lần liên tục sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao lượng lớn sức sống. Vũng nước thuận lợi di chuyển đến hóa điệp cùng tương long lòng bàn chân. Bởi vì lưới điện quan hệ, vốn là gian nan đứng thẳng tương long hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bàn tay trái đặt tại mặt đất, tay phải thì ấn lại súng trường nòng súng. Bất quá, hóa điệp tình cảnh lại tốt hơn rất nhiều. Vũng nước cơ hồ không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Trừ nhường đế giày càng ướt một ít, chúng ta trước tiên kéo dài khoảng cách. Nếu là trọng lực trận, phạm vi khẳng định không lớn. Hóa điệp kêu một phen. Chẳng qua trước mắt nhưng không có biện pháp quá tốt. Tại thân thể không thể hành động dưới tình huống, một ít đặc thù đạo cụ cùng trang bị cũng không cách nào sử dụng. Mặt khác, mặc dù bọn họ là đánh lén một phương, nhưng là rừng rậm u ám cũng sẽ không cho bọn hắn bật đèn xanh. Tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, bọn họ cũng không thể không sử dụng một ít át chủ bài. Nếu không, thậm chí khả năng không có mệnh tìm tới cáo giới hội thành viên. Lại càng không cần phải nói đánh lén người sau. Ta đang động, lại cho ta mấy chục giây. Kiệt Trạch thanh âm truyền đến. Quá tốt rồi. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, hóa điệp trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Nhưng khi nàng phát hiện càng ngày càng nhiều vũng nước tại hướng nàng tới gần về sau, nàng ý thức được tình huống không ổn. Ngoặc kép, đây là vì cái gì? Rõ ràng đã không có dùng. Nước quá nhiều lời nói, dù cho có thể cấu thành lưới điện, tê liệt hiệu quả cũng sẽ bị suy yếu. Căn bản không đạt được nhường ta hủy bỏ kỹ năng trình độ. Vì cái gì hoàng đạo phải làm như vậy? Vũng nước từng chút tụ tập đến hóa điệp lòng bàn chân. Nguyên bản bởi vì địa thế quan hệ, mặt nước không cách nào trực tiếp lên cao. Nhưng là, có một cỗ lực lượng đem vũng nước hạn chế tại hóa điệp bên chân. Cứ như vậy, mặt nước từng chút biến cao. Giống như là thạch bình thường. Chẳng lẽ, hóa điệp con ngươi bỗng nhiên co vào. Vội vàng hít sâu một hơi. Nàng rốt cuộc minh bạch hoàng đạo mục đích. Nhưng mà, mới công kích cũng rơi vào trên người nàng. Thân thể trọng lượng lần nữa tăng thêm. Hơn nữa, so trước đó càng thêm khoa trương. Đầu gối của nàng căn bản là không có cách tiếp nhận loại trình độ này trọng lượng. Nửa người trên trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Mặt cũng che ở trên mặt đất. Cái này một tư thế ban đầu vấn đề không lớn. Nhưng là, nàng lòng bàn chân lại có một mảnh 5-6cm cao vũng nước. Phong bế mũi miệng của nàng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngạt thở cảm giác nháy mắt truyền đến. Nhường hóa điệp thập phần khó chịu. Hiện tại tình huống của nàng, tựa như là bị người đem đầu đặt tại trong bồn rửa mặt. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua không lâu nàng liền sẽ chết đuối trong chậu nước. Nàng không thể thở nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.